Vì tôi muốn tin vào cổ tích, tôi muốn sống những ngày tháng trẻ trung và già cỗi bên một người duy nhất. Tôi muốn được yêu một người thật lâu, khi mọi vật chất nhẹ tênh, sự phản bội nhạt dần thì tôi vẫn sẽ kiêu ngạo với tình yêu của mình. Tôi muốn được yêu một người thật lâu, để trải qua những cung bậc buồn vui của chiều dài cuộc đời này với cùng một bàn tay, cùng với một nụ cười. Tôi muốn được yêu một người thật lâu, vì tôi sợ những điều mới sắc nhọn cứa nát những điều cũ kỹ yêu thương, vì tôi sợ những gì chóng chán, nhạt vị và nhuốm màu lợi dụng. Thật, tôi muốn được yêu một người thật lâu, vì tình yêu tôi bé lắm, chỉ đủ một người mà thôi. Yêu một người thật lâu là điều kỳ diệu nhất tôi có thể dạy cho trái tim mình giữa những bội vã bon chen, giữa những thấp hèn lừa lọc, khi tôi biết nghĩ về một người thật nhiều và cho đi bằng cả chân thành. Tôi tin, sẽ có người cũng muốn yêu thật lâu, đứng dưới bầu trời rộng lớn này bạn là ai? Bạn không phải là một người có tuổi thơ lành lặn, bạn không có một gia đình hạnh phúc, bạn khuyết tật, bạn đồng tính nhưng không thể chấp nhận bản thân và lo sợ ánh nhìn của xã hội. Bạn trầm cảm và lọt thỏm giữa đám đông, bạn sống như thể bị cả thế giới quay lưng, hẳn hạ mình có miếng ăn mà sống. Bạn từng lừa gạt, bạn hẹn hò cùng lúc với nhiều người, bạn trộm cắp, bạn xấu xí, bạn sống một cuộc sống nghèo khó, bạn luôn đứng chóp lớp. Bạn là kẻ bất tài trong công việc, bạn tẻ nhạt và thiếu tinh tế, bạn thất tình và cảm thấy muốn chết, bạn mất phương hướng trong cuộc sống, bạn luôn bị ức hiếp, bạn yếu đuối và nhu nhược, bạn buồn nhiều hơn vui. Bạn là ai? Khi ngân hà vẫn đang dõi theo từng phút, từng giây, bạn vùng vẫy để sinh tồn với cuộc sống này. Bạn là ai? Một người bình thường hay kẻ ngông cuồng vĩ đại muốn chạm tay vào ước mơ của mình? Bạn là ai? Phải chăng cũng chỉ là một người bình thường muốn được yêu thương? Có bao giờ bạn tự hỏi mình điều đó? Có bao giờ bạn thấy tự hào vì mình đã được sinh ra? Hãy đứng lên, xé lớp áo ngụy trang và cho thế giới biết rằng sức mạnh của bạn. Tôi không sợ cái chết mà sợ sự sống vô vị, trôi tuột qua cuộc đời này, phai dấu ở cuộc đời người kia. Bạn phải sống sao để tất cả mọi người xung quanh đều trả lời được câu hỏi: bạn là ai? Tiền bạc và danh vọng đến cuối cùng cũng chỉ là sương khói tan trong cõi hư vô mà thôi. Tất cả chúng ta, tất cả không bao giờ có cuộc đời thứ hai để nói lời yêu thương và chứng minh rằng mình kiên cường. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Anh đã hết yêu em. Tại sao vẫn là một ngày trời xanh nắng gắt, anh bước giữa lòng thành phố nhỏ này mà nghe tim mình trống trải đến đau khổ? Anh nghĩ về những thói quen của chúng ta một cách bình tĩnh, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc anh đã hết yêu em. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh hiểu rõ lòng anh thật nhẫn tâm, anh thấy mọi thứ đều đáng ghét, điêu tàn dưới những tượng đài do chính anh đã xây. Tình yêu bỗng dưng phũ phàng trôi tuột khỏi trái tim anh, để mọi thứ nhớ thương trở thành xa xỉ. Anh chẳng yêu thương thêm một ai khác, cũng chẳng phiền lòng hay trách hờn về tình yêu của em. Chỉ là lạ lắm em ơi, một buổi sáng thức dậy, anh như bị ai đánh cắp tất cả hoài niệm về em, bỏ lại trong anh một quãng đời trống trơn đến lạnh lùng. Anh đã từng nghĩ mình thật xấu xa khi không thể giải thích cho sự ra đi của chính mình. Tại sao tình yêu dừng lại? Tại sao? Tình yêu, đến bao giờ anh thấu được, tưởng tận con đường nó sẽ đi, đến bao giờ cảm xúc được giữ lại mãi mãi trong tim anh? Đứng dưới bầu trời này, nước mắt anh bỗng chốc lăn dài nghẹn đắng cổ họng. Vì anh biết điều tốt nhất anh có thể làm cho người rất yêu anh là thẳng thắn nói với cô ấy rằng anh đã hết yêu em. Và thế là một người khác ra đi đã khóc. Làm gì có kiếp sau, khi con người ta cảm thấy vô vọng với thứ tình yêu đang có, người ta mới hứa hẹn kiếp sau. Em thật lòng chẳng cần những điều vĩ đại được lưu truyền ngàn năm sau nữa, cũng chẳng cần xây tượng đài cho những tháng năm chờ đợi mỏi mòn. Chẳng cần đâu anh, những điều viễn tưởng, con đường tình yêu ở thiên đường xa lấp lối. Hãy quay về với em nếu ngày mai không bao giờ đến. Hãy yêu em thêm lần nữa vì em chẳng biết tìm anh ở đâu vào kiếp sau. Chỉ cần yêu anh, em sẽ thôi không nghĩ suy. Chỉ cần yêu anh, em sẽ sống một đời trọn vẹn. Việc bình yên nắm lấy tay một người, tự hào bước giữa cuộc đời nó ý nghĩa hơn nhiều những yêu thương bằng lời nói, sớm muộn cũng trôi tuột dưới những ồn ào. Thấy không anh, làm gì có kiếp sau, người ta vẫn còn chả biết bao nhiêu duyên số ở từng kiếp người. Đừng để ta nợ nhau thêm kiếp nữa. Thấy không anh, làm gì có kiếp sau, làm gì có mãi mãi, chỉ có một người một lần yêu duy nhất và một đời là đủ. Thấy không anh, làm gì có kiếp sau, mà nếu có, chắc gì đã nhận ra nhau. Hãy để em khóc. Sau bao năm, tôi bất chợt gặp lại anh ấy, người đàn ông luôn tin rằng tình yêu của chúng tôi chỉ là duyên phận vô chừng. 4 năm yêu nhau, anh ấy đã nói rằng anh ấy phải ra đi. Mây trời man mác, thổi nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của anh ấy. Đừng đối diện để nghe những lời nói như dao cắt ấy. Sao tất cả tôi thấy chỉ là bờ vai vững chãi nơi tôi muốn tựa vào suốt đời. Ánh mắt trong veo, tôi ước được nhìn thấy vào mỗi bình minh và nụ cười hiền lành chẳng tỉ một nỗi đau sau mỗi hoàng hôn. Tôi đã rất muốn níu kéo người đàn ông ấy, thế nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi bất giác nghĩ rằng đã đến lúc anh ấy cần phải ra đi, vậy thôi. Những tháng ngày sau đó tôi đã đi về những con đường cũ kỹ, thấy anh ấy đâu có chờ tôi. Tôi đã từng ngồi hàng giờ liền với những món quà anh ấy từng tặng tôi. Tôi đã từng thức trắng nhiều đêm vì một nỗi nhớ quá sức chịu đựng. Tôi đã từng mơ ước những giấc mơ mới khác nhau vì cùng một người. Tôi đã từng lang thang khắp nơi để cố quên thật nhanh những điều không muốn nhớ. Tôi đã từng cảm thấy lòng mình đau đớn và cuộc đời thật quá tàn nhẫn. Tôi đã từng thử yêu một người khác với những vụng dại của ký ức về anh ấy. Hôm nay, thấy anh ấy đứng đó, vẫn bờ vai vững chãi, ánh mắt trong veo và nụ cười hiền lành. Tôi bỗng bật khóc, khóc òa như một đứa trẻ. Anh ấy nhìn tôi sao gượng một câu chào trước những giọt nước mắt lan dài. Làm sao anh ấy biết được, từ khi anh ấy ra đi, tôi đã phải sống rất mạnh mẽ. Tôi đã làm rất nhiều thứ để nhớ anh ấy, để quên anh ấy, để sống một mình với cuộc sống hỗn độn của tôi. Chỉ có duy nhất một điều tôi không làm là khóc. Điều đáng lẽ tôi nên làm khi anh ấy ra đi. Đôi khi cuộc sống của chúng ta nên có những phút giây thật sự yếu đuối để mở cửa cho những ánh mắt chảy xuôi, cho nỗi đau trôi xa. Đừng cố gắng mạnh mẽ để đạn vỡ âm thầm sống cùng tháng năm. Điều mạnh mẽ không cần thiết ấy đối với người đã ra đi thì có là gì. Cô ấy không quá xinh đẹp, chân thẳng dài và cũng chưa từng tồn tại những tham vọng về sự nghiệp lớn lao. Cô ấy rất khó để nhận ra giữa đám đông vì cô ấy nhỏ bé, bình thường và giản dị. Cô ấy nói với anh ấy rằng mình đã có thai. Người đàn ông ấy mỉm cười ôm cô vào lòng mà chẳng hiểu vì sao, hai dòng nước mắt cứ tuôn chảy không ngừng. Cô ấy không cần có quá nhiều, nhưng có đủ một người đàn ông tốt để trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nếu nhất định phải ra đi, nhưng nhất định phải ra đi. Hãy cứ im lặng mà ra đi. Anh không cần phải nói nếu như, vì em biết nếu còn yêu thì không có gì là không thể. Bằng tất cả lòng vị tha và tình yêu to lớn chúng ta từng có, bằng tất cả nụ cười và nước mắt em rơi, bằng tất cả những tháng ngày mặc đớn đau dừng bước, bằng tất cả chúng ta của ngày ấy, em chúc anh hạnh phúc, nhắm mắt một đời người, nhắm mắt một tình yêu, yêu người cũ, đừng bao giờ oán trách những nỗi đau. Chẳng phải ai cũng cần những ngã rẽ để lớn lên đấy sao? Đừng bao giờ hối hận bởi tình yêu, chưa từng một lần rơi nước mắt. Chẳng phải ai cũng biết mình đang sống đấy sao? Đừng bao giờ trả thù người làm tổn thương mình, sống cuộc đời thanh thản đã là cách trả thù xuất sắc nhất. Đừng bao giờ buồn khi họ ra đi, chẳng phải tình yêu đến cuối cùng vẫn là sự vị tha đấy sao? Đừng bao giờ trở lại với những điều từng một lần quay lưng, chẳng phải sớm muộn gì điều đó cũng sẽ lặp lại thêm lần nữa đấy sao? Đừng bao giờ khóc khi gặp lại nhau, chẳng phải giọt nước mắt dù mặn đắng hay ngọt ngào cũng chỉ là vết cắt dài cho những điều đã qua đấy sao? Đừng bao giờ hy vọng quá nhiều vào những thăm tháng cô đơn, chẳng phải thất vọng sau những thất vọng là điều thật tồi tệ đấy sao? Đôi khi bất chợt nghĩ về họ, lòng ta chỉ toàn là những nỗi buồn mênh mông vì người yêu cũ chỉ nên là người yêu cũ, họ đã yêu thương ra. Họ đã đi qua ta, họ đã ít nhiều ở trong ta, nhưng quyền năng về tình yêu đối với ta đã vơi đi. Hãy xem họ như những cơn mưa, đôi khi ồn ào, đôi khi lặng lẽ nhưng sẽ luôn tồn tại để nhắc nhở ta về những khắc nghiệt, về những đổi thay. Bài học này, ai cũng cần phải học. Sài Gòn, làm bạn với người Sài Gòn cần nhất là cái duyên. Tuy có những vòng tròn nghiệt ngã giữa người này kẻ nọ, nhưng những người sinh ra để là bạn của nhau đến cuối cùng sẽ ngồi lại với nhau. Làm người yêu với người Sài Gòn hơi cái duyên, còn có cái số. Vì người Sài Gòn yêu mãnh liệt nhưng hiếm khi yêu lại hai lần. Thế nên có những người sinh ra là để dành cho nhau, nhưng vẫn đôi lần đánh mất nhau giữa Sài Gòn này. Khi chúng ta phải đứng một mình, thì đó chẳng qua là tạo hóa đang muốn dành chút thời gian dạy ta cách phải đứng thăng bằng trên chính đôi chân này. Thì đó chẳng qua là những khoảnh khắc để mà ghi nhớ ngàn đời về sự lạc lõng, cô đơn và ngu ngốc. Thì đó chẳng qua là ta đang cho phép ta được tự do tự tại giữa thế gian khi những yêu thương không được trả lời bằng yêu thương. Thì đó chẳng qua là giọt nước mắt không ai lau, cái gục ngã không ai đỡ, để biết rằng lớn lên trên đời này thật là khó khăn. Thì đó chẳng qua là đến một giây phút nào đó trong cuộc đời không ai rũ bỏ trước thì ắt hẳn sẽ có người rũ bỏ ta, là do ta chọn đóng vai người ra đi hay ở lại mà thôi. Thật đúng là người ta có bao nhiêu cách yêu sẽ có bao nhiêu cách trả thù và người ấy cách tha thứ. Cái cách mà chúng ta đứng một mình cũng là cách chúng ta tha thứ cho tất cả những người đã qua và chỉ nhận thứ bình yên giản dị nhất về mình. Vết sẹo. Có phải tất cả chúng ta đều lớn lên với ít nhất một vết sẹo trong đầu gối? Chúng ta đều học chung những bài học đầu tiên về bò, đi, chạy và chúng ta đều ngã ở đầu gối. Chúng ta đều khóc khi những lần vấp ngã đầu tiên. Có bao giờ bạn nhìn đầu gối của mình, phát hiện ra một vết sẹo đất cũ và bật cười khi nghĩ rằng có rất nhiều người cũng đã từng vấp ngã giống như bạn? Thật ra một vết sẹo ở đầu gối là một chuyện đáng tự hào đấy chứ, một bài học nhỏ nhưng nhớ lâu về những lần đứng lên mạnh mẽ. Đồng tính. Tôi có rất nhiều người bạn là người đồng tính, đa phần họ đều rất giỏi, một phần là vì bản chất được sinh ra với sự nhạy cảm, rung động nhiều hơn với những người khác, nên việc gì họ làm cũng trôi chảy hơn. Một phần vì họ muốn được tôn trọng, muốn được sống ngang hàng với những định kiến xã hội. Đồng tính không phải là một căn bệnh. Điều này tôi đã nghe sách báo giải thích nhiều rồi, nhưng trong suy nghĩ của một số người thì cái gì cứ khác đi bình thường là bệnh, và trong vô vàn những lý luận thiếu bao dung thì đồng tính là bệnh. Một căn bệnh lạ không cần kê toa, cũng chẳng thể chữa trị bằng thuốc, căn bệnh được hình thành từ suy nghĩ hẹp hòi và trái tim ích kỷ của rất nhiều người. Đồng tính không phải là một cái tội, nếu đó là một cái tội thì chắc chắn tòa án sẽ đông nghẹt người và các luật sư sẽ chẳng biết đưa ra mức án nào với những con người đôi khi mắc tội lúc vừa lọt lòng mẹ. Chẳng ai tuyên án tử hình một người đàn ông không thể yêu phụ nữ hay sự chung thân một người phụ nữ vô cảm với đàn ông. Đồng tính không phải là điều bất hạnh, ít nhất với một số người tìm ra chính mình giữa bộn bề những ngược xuôi đã là một điều hạnh phúc rồi. Chẳng ai muốn đi trái với tự nhiên, chẳng ai muốn sống một cuộc đời khác biệt, chỉ là nước cảm xúc rung động cùng tần số với những người cùng giới thế thôi. Quy đổi ra tình yêu, hóa ra nhân loại vẫn sẽ là vô tội, cái sinh tử mong manh, ai cũng sẽ trải qua hết một kiếp người, có những người loay hoay hơn nửa người vẫn không biết mình là ai, có người nhắm mắt xuôi tay vẫn mang một nỗi đau không thể nói. Vũ trụ bao la và Thượng Đế yêu quý tất cả nhân loại như con người. Người đồng tính đa phần không thích bị thương hại và không cần lòng thương hại. Tự họ vẫn sẽ sống và vươn lên cùng với số phận của họ, rất nhiều định kiến trong xã hội của họ. Thế nên, nếu không để đồng cảm thì hãy im đi, đó là một việc làm rất tốt. Rồi hỡi những con người, những tưởng mình lành lặn nhưng lại thiếu mất trái tim. Trên nóc nhà là thiên đường. Tôi ra đời khi gia đình chưa khá giả, nghe mẹ kể rằng ba tôi có một thói quen là rất hay vứt những đồng xe lên nóc tủ. Vì thế khi nhà hết tiền, ba lại trèo lên nóc tủ gom những đồng xu lại và mua sữa cho tôi. Ngày bé tôi lại còn rất khó ăn, bữa nào mẹ cũng chật đầy đủ các loại sáo này sữa, bà thì hết cả hát lại lấy đồ chùm tivi múa lân cho tôi xem. Chắc vì thế mà tôi lớn nhanh nhưng trong tình yêu vô bờ bến của cha và mẹ. Trước cửa phòng ba mẹ là một cái giếng trời, mà theo trí nhớ của tôi ngày đó thì không bao giờ tôi nhìn thấy nóc cả. Cái giếng trời đối với tôi là một điều gì đó rất kỳ bí, nơi mà ba tôi có thể bịa ra hàng trăm câu chuyện cổ tích về những đứa bé ngoan sẽ được đến thiên đường dạo chơi. Ba nói, thiên đường là một nơi rất xa mà không phải ai cũng tới được, chỉ những người nào sống thật tốt mới có cơ hội lên thiên đường. Tôi hỏi, xa là ở đâu vậy ba? Trên nóc nhà mình. Wow, thật xa ba nhỉ? Rồi tôi lớn lên, cao dần, theo năm tháng tôi lại nhìn thấy xa hơn cái giếng trời, rồi tôi có thể nhìn thấy nóc nhà mình, tôi đã bật ra thành tiếng. Thiên đường đó nằm ngay ở trên kia. Cho đến ngày khi tôi biết lên nóc nhà chỉ là một bầu trời xanh cao bát ngát, còn thiên đường là nơi chưa hẳn tồn tại, thì tôi đã lớn lên rất mạnh mẽ và ngoan ngoãn với suy nghĩ trên nóc nhà là thiên đường. Hãy sống như một đứa trẻ nhỏ, chúng chỉ cần một niềm tin bé xíu đã có thể sống mãnh liệt vì chúng tin, chúng hoài nghi, không nôn nóng và cho dù đôi khi điều chúng thấy không như tưởng tượng thì chúng cũng sẽ chẳng buồn lâu, vì thực ra điều chúng muốn đã thấy luôn nằm trong tim chúng mỗi ngày một cách rõ ràng và tinh khiết. Có phải ai cũng đã từng có một giấc mơ rất ngô nghê thơ ngày bé, dù sau này lớn lên, khi biết sự thật về nó, chúng ta vẫn rất yêu thương nó, đơn giản vì nó đã sống cùng chúng ta qua suốt những ngày tháng êm đềm nhất. Bạn thân. Salem là món quà mẹ tặng tôi khi tôi tốt nghiệp lớp 9. Lúc đó ra chợ chó mèo để lựa chọn vô vàn những ánh mắt khát khao một mái nhà, thì Salem được đón về với giá là 25.000 đồng. Vậy mà đã 10 năm kể từ khi Salem còn là một con mèo con mới mở mắt, ít bạn bè nào của tôi biết vì sao tôi thương Salem nhiều như vậy. Có những khó khăn vấp váp trong cuộc sống, có những thứ yêu thương đổ vỡ, có những nụ cười như thể rất bình yên của tôi với mọi người xung quanh, thì đổi lại là những đêm tôi ôm Salem khóc ướt lòng nó. Tình bạn đôi khi đơn giản là sự nhẫn nại trong im lặng, nó không cần bất cứ thứ vỏ bọc ồn ào và hoa lệ nào khác. Tôi sống qua những buồn vui, những thăng trầm, gia đình chuyển đến ba căn nhà tôi. Salem vẫn ở đó 10 năm trời chỉ là những tiếng meo meo, nhưng đó lại là cả một thứ hạnh phúc rào rạt với tôi. Dù cuộc sống thật nhiều đổi thay, đôi lúc tôi bận rộn quay cuồng, nhưng lúc nào mở cửa về cũng thấy Salem ngồi đợi. Ai cũng có một con vật cưng mà chúng ta nghiễm nhiên gọi bằng bạn, nơi tuổi thơ gắn bó hay đơn giản chỉ là muốn đặt niềm tin vào một nơi an toàn hơn. Có lẽ thật đúng khi nói, một con vật nuôi khi mang về nhà sẽ chẳng quan tâm bạn giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, chẳng màng đến địa vị xã hội của bạn, những bộ đồ mặc có long lanh hay rách rưới, những chiếc xe hơi đẹp đẽ đến những chiếc xe đạp cả tàng hay thậm chí bạn chẳng có chiếc xe nào. Hãy yêu thương nó thật lòng và nó cũng sẽ đáp trả lại yêu thương đó nhiều như thế. Vụt mất quả bóng bay. Một trong những cảm giác sợ hãi nhất đối với các bạn ngày bé là gì? Với tôi, đó là cảm giác vụt bay mất một quả bóng bay tôi yêu thích. Trong suy nghĩ một đứa trẻ thì quả bóng bay có thể là rất lớn, nếu nói không quá, nó đã từng là cả kho báu của tôi. Cái cách những đứa trẻ thèm thuồng ngắm nhìn quả bóng của tôi, một số khác thì khóc thét đòi bố mẹ mua cho, khiến tôi luôn hãnh diện bước qua chúng. Thế rồi, trong một phút chốc lơ là, tôi vụt tay để quả bóng bay mãi bay lên trời cao, thứ cảm giác hụt hẫng ngỡ ngàng và vô vọng. Có phải các bạn vẫn luôn nhìn theo quả bóng bay ấy đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất tăm trên bầu trời? Sự ân hận dằn vặt pha đậm nỗi tiếc nuối trải qua trên đường bóng bay vì biết rằng chẳng có phép màu nào khiến chúng bay ngược trở lại. Lớn dần lên, tôi đã chẳng còn chơi bong bóng, nhưng đôi lần vẫn phải trải qua thứ cảm giác vụt đánh mất ai đó mãi mãi, để rồi lại nhìn theo đến khi người ta chỉ là một cái chấm nhỏ nơi cuối đường, vì biết cũng như trái bóng kia, chẳng phép màu nào khiến người ta quay trở về. Vẹn nguyên thứ cảm xúc đau đớn ngày bé khi đứng bần thần nhìn thứ mình yêu thương bay xa, tôi đã đôi lần tưởng mình gục ngã trên con đường người ta bước đi. Tất cả chúng ta đều sẽ quyết định cầm những quả bóng bay nào trên tay mình, nhưng chỉ có tình yêu thật sự, lòng quan tâm, sự lắng lo chân thành mới khiến chúng ta giữ được quả bóng đó, nếu không phải là mãi mãi thì cũng đủ để lâu, tự nguyện buông tay. Còn bao nhiêu ngày để yêu thương được cho đi, nhìn lên bầu trời và đếm xem đã có bao nhiêu quả bóng vì vô tâm mà ta đánh mất. Một đời người tính bằng số bóng bay mất là vừa đủ khắc khoải, chẳng nỡ bỏ lỡ bao giờ. Tôi sợ lắm những lần bị buông tay, nên khi nắm tôi thường không buông trước. Cho dù sau hiểu niềm tin rất ít, vẫn chờ mong, vẫn nhớ thương vô cùng. Tôi sợ lắm những lần bị quay đi, nơi tôi đứng nhìn bờ vai ai khuất và nước mắt đằng sau hãy quyệt vội. Mỗi người qua một mảng ký ức mang về. Tôi sợ lắm những lần giả vờ thương, là người ấy sắm vai nhân tình cũ, những lo lắng nhọc nhằn sau mặt nạ, cố để thương nhưng chẳng cố kéo về. Tôi thường trách mình không đủ nhẫn tâm để đi trước những người hay vội bước, nhưng ai biết tình thương khi đã lỡ, giữ thì đau, chẳng nỡ bỏ bao giờ. Người thương nhì. Chúng ta sẽ luôn có một người mà chúng ta quyết định cất rất sâu trong lòng mà mang theo suốt cả cuộc đời. Người đã mang đến cho ta đủ mọi hỉ nộ ái ố trong tình yêu, bước đến và rồi ra đi, nhưng mãi mãi vẫn là một vết hằn rất đau trong ta, người đó có tên là người thương nhất. Chúng ta lại yêu sau một lần đổ vỡ, chúng ta lại tin sau một lần gục ngã. Chúng ta lại đi phải con đường phía trước khi đã tìm được người đồng hành kế tiếp. Sau một nỗi đau rất lớn, chúng ta nghiễm nhiên sở hữu một trái tim đắn đỏ. Chúng ta nghiễm nhiên sở hữu một đôi chân vững chãi và chúng ta nghiễm nhiên biết cách nuốt nước mắt vào trong. Nắm tay người tiếp theo, cho dù thương đến mấy thì niềm tin ta cho họ gọi là thứ niềm tin còn sót lại. Sánh vai người tiếp theo, dù có thương đến mấy thì tình cảm cho họ gọi là thứ tình cảm vơi đầy lưng chừng. Nỗi ám ảnh của quá khứ luôn mang ta trở về với hoài niệm, kỷ niệm cũ luôn được vô tình đặt lên cán cân so sánh. Họ phải chăng là những người thiệt thòi rất nhiều khi vẫn ngày qua ngày yêu thương chúng ta trọn vẹn, nhưng chúng ta, họ chỉ mang tên người thương nhì. Bằng một sự ích kỷ và tôn sùng quá khứ, chúng ta luôn nhẫn tâm đặt họ sau người thương nhất. Có bao giờ chúng ta dừng lại và nghĩ rằng người thương nhất là người đã ra đi cùng quá khứ, người thương nhì là người mang lại hiện tại về với chúng ta? Quá khứ là điều không thể thay đổi dù chúng ta có hết đời yêu thương. Hiện tại là điều có thể có và cũng là điều có thể trở thành quá khứ. Vậy tại sao chúng ta vì một quá khứ đã trôi đi mà lại phải nhọc lòng đánh mất hiện tại to lớn này về quá khứ một lần nữa? Hãy luôn ghi nhớ rằng người thương nhì ở hiện tại đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều người thương nhất ở quá khứ. Lắng lòng lại và nhìn xem xung quanh, chúng ta có ôm chầm một tên ai đó thương nhì vào lòng không? Họ vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta đấy thôi. Đến sau không bao giờ có lỗi, ai cũng có được quyền hưởng yêu thương. Hãy rộng lòng cho quá khứ trôi đi và trân trọng hiện tại, có được không? Có bao giờ anh tự hỏi lòng rằng người ta bảo cô ấy rất lãng mạn, thế mà anh lại chẳng thấy cô ấy làm điều gì đó với anh không? Có bao giờ anh tự hỏi rằng tại sao cô ấy không nhắn tin cho anh vào mỗi sớm mai, hay chỉ đơn giản là để kết thúc một ngày không? Có bao giờ anh tự hỏi rằng tại sao cô ấy hiếm khi ôm chặt anh không? Có bao giờ anh tự hỏi về những chuyến đi dài đầy im lặng cô ấy cùng anh không? Vì cô ấy đang phải mạnh mẽ và yêu anh bằng nỗi đau còn sót lại đấy anh. Dù anh có không thấy sự lãng mạn của cô ấy, thì hãy suy nghĩ xem cô ấy chưa từng quên ngày anh bước đến bên cô ấy. Dù anh có chờ đợi mãi thì cô ấy cũng chẳng dám tự lòng gửi tin nhắn cho anh đâu. Cô ấy biết điều đó sớm muộn cũng sẽ trở thành thói quen đau đớn nhất khi anh ra đi. Dù không ôm chặt anh, nhưng có phải lúc anh yếu lòng nhất, cô ấy vẫn luôn ở phía sau ôm anh rất nhẹ nhàng không? Dù có muốn nói thật nhiều điều với anh, cô ấy cũng sẽ im lặng để cảm nhận được anh nhiều hơn, để những điều này hôm nay sẽ được cô ấy ghi nhớ suốt đời. Cô ấy ước chỉ có thể gặp anh, cởi bỏ lớp áo ngoài của mình trước mặt anh để anh thấy rằng cô ấy chẳng còn gì ngoài những vết thương và tình yêu chân thành dành cho anh. Cô ấy chỉ một lần lột trần thân thể để được anh chạm vào bờ vai đang run lên bần bật của cô ấy. Chớp mắt nửa đời tìm kiếm nhau. Thương cô ấy không phải vì tình yêu đầu đời mà hãy thương cô ấy vì sau rất nhiều nỗi đau, cô ấy vẫn lựa chọn anh. Thương cô ấy không phải vì những ngọt ngào mà hãy thương cô ấy vì sự sâu sắc. Thương cô ấy không phải vì những lời hứa ngàn đời hư ảo mà hãy thương cô ấy vì thực tại và những cố gắng của cô ấy dành cho anh. Thương cô ấy không phải vì những đủ đầy của cuộc sống mà hãy thương cô ấy ở những khó khăn chờ đợi. Thương cô ấy là điều không dễ dàng, anh có thể sẽ đôi lần đánh đổi nó bằng nỗi đau của chính mình. Vậy anh có sẵn sàng không? Mời các bạn nghe tiếp mẩu chuyện Đàn bà phần 2. Thật ra, đàn bà yêu giống nhau và đàn bà khi buồn thường hay xõa tóc, chẳng biết là vì muốn buồn đau chuột theo tóc hay không, hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình sau tóc. Đàn bà dù xấu hay đẹp, họ cũng luôn yêu nguyên vẹn. Đàn bà dù giàu hay nghèo thì họ cũng luôn động lượng thiết tha. Đàn bà dù hạnh phúc hay khổ đau, họ sẽ trở về sau tất cả. Trong muôn vạn sinh linh chia sẻ vũ trụ này, đàn bà nghiễm nhiên được trời đất cho lòng vị tha, tính bao dung và nhẫn nại mà chỉ có trong khó khăn cùng cực nó mới được bộc lộ tối đa. Đàn bà níu giữ hoặc buông tay thì chung quy cũng là vì họ thương đàn ông quá chân thành. Đàn ông cần công danh, địa vị, hào quang, tiền bạc và rất nhiều đàn bà. Đàn bà chỉ cần một người đàn ông. Tôi viết vài dòng ngắn gọn để đàn ông thấy quý hơn đàn bà và để đàn bà thương lấy một mình chút nữa. Vì chẳng phải đàn bà luôn giấu vui buồn vào tóc, đàn ông vuốt tóc đàn bà mãi mà chẳng thể thấu được những buồn vui đấy sao? đừng tương tư tôi nhé. Này, đừng tương tư tôi, em nhé. Nụ cười hở tôi không dành cho em. Lời tôi nói nửa câu vở một nửa. Tiếng tôi thưa, tôi chẳng biết em chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net